Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395 nghịch loạn âm dương. Ma chủ không có bất kỳ cái gì né tránh, nhưng ở đâu sâu xa như biển trong hai tròng mắt hai vệt thần quang bắn ra, phảng phất trong bóng tối tia chớp, mạnh mẽ phá toái hư không, mạnh mẽ đập ở đó mênh mông một trường phía trên. Giống, hư không bị nát, hồn ảnh bạo phát ra bài sơn đảo hải giống như khí thế ba động. Đáng sợ ma khiếu thanh âm thậm chí có thể đem nhân linh hồn sinh sinh xé rách. Nơi xa mấy vị chủ thần đã sớm là toàn thân run rẩy không cách nào chống đỡ. Trần Nam còn tốt, dù sao bên người có bản thân sư tôn Thôn A Tử. Hồn ảnh trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo đen kịt quang mang. Cùng ma chủ hai con ngươi lẫn nhau giằng co. Oanh long long, phía dưới bạch cốt run rẩy. Đột nhiên từ hồn ảnh dưới chân bay ra, mang theo thiên địa uy hướng ma chủ quét ngang đi. Nháy mắt sau đó điếc tai sợ hãi thanh âm vang lên. Này to lớn bạch cốt trực tiếp là đem từ thần linh đôi thế thành xương giường đụng nát, hóa thành đầy trời bụi bặm, trên không trung bay xuống. To lớn bạch cốt đụng nát xương giường dư bạo uy vẫn như cũ mạnh mẽ, tại ma chủ trên thân phát ra thanh âm trầm thấp. Bất quá ma chủ lại là một chút bất động, trái lại này hồn ảnh cũng là bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh bay gian lận trượng xa. To lớn bạch cốt cũng là phá toái hư không lần nữa xuất hiện ở hồn ảnh phía dưới. Bốn phía tản ra vặn vẹo không gian khí tức. 19 oanh long long. Biến ảo bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện hai đi chữ vàng. Đạo ấn không trung, phát ra ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt Trần Nam con ngươi khẽ giật mình. Hắn tại nhìn đến trên bầu trời lưỡng hán chữ thời điểm liền đã mơ hồ đoán được tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì. Răng rắc, không gian xé rách, nồng nặc khí tức bao khỏa bên trong bái tướng đài xuất hiện. Mang theo không thể cản trở uy trùng điệp bổ về phía này to lớn bạch cốt. Bái tướng đài là tại quá mức kinh khủng. Mỗi một lần va chạm đều là có thể đem bạch cốt phong mang nổ xuống. Trong lúc mơ hồ có một đạo tàn ảnh tại bái tướng đài phía trên ngưng tụ. Đạo kia tàn ảnh thình lình cùng ma chủ tướng mạo không khác. Bái tướng trên đài tàn ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng khí thế lại cùng bạch cốt trên tàn ảnh một dạng mạnh mẽ. Bễ nghễ thiên hạ, duy ta độc tôn, tàn ảnh hét dài một tiếng, cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt vò thẳng nhập ma chủ thể bên trong. Ầm vang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt chợt tăng. Ma chủ uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, khiến người tâm thần rùng mình. Giờ phút này ma chủ trong cơ thể có này sợi cùng thứ nhất dạng tàn ảnh tiến nhập. Khí thế hoàn toàn lấn át này bạch cốt cùng hồn ảnh. Hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Bạch cốt trên hồn ảnh đồng dạng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Không để ý tới xông về ma chủ. Đối với cái này hết thảy ma chủ vẻn vẹn là đại thủ huy động. Nhất trọng lại thấy ánh mặt trời màn bao phủ hồn ảnh đem hắn cầm giữ trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt một cái che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện. Phảng phất thu hẹp thiên địa một loại. Đem bạch cốt nắm. Phốc. Một đạo tiếng vang. Bạch cốt trong nháy mắt nổ nát, tê diệt thiên địa ở giữa. Một kích phá hủy bạch cốt, ma chủ không chần chờ chút nào. Hai tay không ngừng biến ảo, hướng bao phủ hồn ảnh trong giam cầm vọt tới. Hắn đang làm gì? Đồ may mắn không biết một tiếng. Cô độc tiểu huyên xinh đẹp tuyệt trần là nhan, hẳn là tại luyện hôn. Tại hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa ma chủ phía trước nghiễm nhiên xuất hiện nồng nặc bạch sắc mây khói. Đạo kia hồn ảnh lần nữa xuất hiện, ngưỡng thiên nộ hống, đại thủ huy động đem bạch sắc mây khói bao phủ, một cỗ vạn cổ vẫn còn khí tức bung ra, bạch sắc mây khói điểm điểm tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt ma chủ cử động lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ gặp ma chủ hướng về phía đạo kia hồn ảnh làm cái thỉnh thủ thế. Ngay sau đó hắn cùng với hồn ảnh cùng nhau đạp vào bái tướng đài. Cô độc tiểu huyên đầu óc oanh minh, kích động dị thường, dù sao có thể cùng ma chủ ngồi ngang hàng với, thậm chí khiến hắn làm ra thỉnh thủ thế người. Giữa thiên địa hẳn là chỉ có một cái, Này nhất định là bản thân phụ thân. Mà chủ thúc thúc, hắn là ta phụ thân sao? Vì cái gì ta cảm thụ không đến hắn khí tức? Hắn đến cùng ở nơi nào? Người có thể nói sao? Thiên hạ người ai có thể bất tử? Mà chủ rốt cuộc nói chuyện, trong thanh âm lộ ra thê lương, thương tang cùng bất đắc dĩ. Chỉ một thoáng cô độc tiểu huyên nhựa cây vòng run rẩy, run giọng nói, không được, cái này không có khả năng. Ta không tin. Mà chủ rung lay lay đầu, thanh âm trầm thấp phát ra, giữa thiên địa không người có thể vĩnh hằng bất tử, cũng không có người có thể vĩnh hằng bất diệt. Thế giới hỗn loạn tức đem mở ra, nhìn đến mới pháp tắc muốn chế định. Bắt đầu từ hôm nay, ta dùng ma chủ tên hiệu lệnh thiên hạ, đem không xác định nhân tố trục xuất đệ tam giới. Cái gì? Đồ may mắn kinh hô một tiếng, hiển nhiên là biết được sau đó phải xảy ra chuyện gì. Sắc mặt đại biến, ta muốn mời ngươi tiến nhập đệ tam giới. Ma chủ thanh âm 10 phần băng lãnh, đồng thời cũng có một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Đồ may mắn toàn thân khí thế chợt tăng, quát to một tiếng, ngươi dựa vào cái gì? Bởi vì ta là ma chủ. Tiếng nói là bực nào bá đạo, bệ nghệ an thiên hạ, phảng phất thời gian hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Nghịch loạn âm dương, căn bản liền không cho đồ may mắn bất cứ cơ hội nào. Ma chủ từng chữ nói ra, đồng thời mỗi nói ra một chữ, không gian xung quanh đều sẽ là vặn vẹo một phần. Đồ may mắn trong nháy mắt hóa thành một đống xương trắng. Tiếp theo hơi thở vừa trọng tổ nhục thân, theo sau lần nữa hóa thành bạch cốt. Liền là như vậy vòng đi vòng lại, đồ may mắn liền như vậy lâm vào sinh cùng chết bên trong. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lực lượng có thể thoát khỏi ma chủ nghịch loạn âm dương. Ma chủ thúc thúc ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn đem ta trục xuất tới đệ tam giới sao? Cô độc tiểu huyên không nhịn được một tiếng. Ma chủ chậm rãi lắc đầu, lãnh đạm nói ra, không ngừng là ngươi, giữa thiên địa cái này cấp bậc cường giả đều hẳn là tiến nhập đệ tam giới. Cô độc tiểu huyên đại kinh, khuôn mặt trắng bệch, nàng 063 không nghĩ tới ma chủ thế mà như vậy cường hoành. Ầm vang, thiên địa run rẩy, ma chủ cùng bái tướng trên đài hồn ảnh hống khiếu, truyền vào thiên giới cùng phàm giới. Trong nháy mắt này, tất cả tu sĩ đều cảm giác được một cỗ biện pháp linh hồn run rẩy. Gào thét phong thanh bên tai không dứt, dung chuyển một phương, một cái to lớn thái cực đồ đột nhiên xé rách thiên khung. Xuất hiện ở 17 tầng trong địa ngục, rộng lớn 17 tầng địa ngục nghị luận to lớn thái cực đồ treo. Không tiếng động xoay tròn, lộ ra một cỗ dồi dào lực lượng, lâu đời tiên cổ nhưng cũng có chút ít thê lương. Phảng phất thái cực đồ trên hắc bạch nắm giữ sinh tử một loại. Khí tức trùng trùng điệp điệp, tựa như mênh mông đại hải, thiên địa quy tắc, sôi trào mãnh liệt, sóng lớn chập trùng, thỉnh giữa thiên địa cường giả tiến nhập đệ tam giới. Các ngươi đẳng cấp này khác tồn tại không nên dừng lại. Ma chủ cuồn cuộn thanh âm xuyên bên vạn dặm ra ngoài, lệnh tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Nơi xa cô độc tiểu huyên sắc mặt cự biến, trong lòng kinh sợ, bản thân như vậy nhân vật, bây giờ thế mà bị mạnh như thế bức bách rời đi. Thực sự tràn ngập phẫn nộ, nhưng bản thân nhưng lại không có sức chống cự. Trần Nam sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem trên bầu trời thái cực đồ, cùng nơi xa ma chủ cùng cô độc bại thiên, trong lòng có một tia khác thường, nhưng lại nhận biết không ra là cái gì. Tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng lúc này cái này cuồn cuộn cục diện, có thể nói là chấn nhiếp nhân tâm, đồng thời hắn cũng đang lo lắng bản thân phụ thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.